Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 499, chương 499, tiếp dây nỏ chiến. Vọng hư vùng biển, che lấp bầu trời dưới. Hạt mưa dày đặc rơi xuống. Gió lớn dưới mặt biển cuốn lên một đợt nối một đợt sóng lớn. Ở ác liệt như vậy thời tiết dưới, 8 chiếc màu xanh sẫm thương thuyền chính phá sóng mà đi. Cao thụ cột buồm trên, đều treo lấy thuộc về Tây Châu Thương Hội, Thủy Sư, cờ. Ở gió lớn đập xuống, bay phất phới, cùng kéo dài xích sắt, cùng nối liền mỏ neo thuyền ở đi thuyền bên trong thường thường cùng thân. Tàu va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề. Cho dù là sóng lớn đập đánh, hoặc là gió lớn quét sạch, này 8 chiếc thương thuyền vẫn như cũ vững như bàn thạch. Mặc cho sóng gió tập kích mà sừng sững không động, cùng mặt biển tiếp xúc đáy thuyền tạo nên từng trận sóng nước. Hướng bốn phía phóng xạ, bền vững cùng mặt nước đụng vào nhau, ở sóng to gió lớn bên trong vững vàng đi tới. Cầm đầu chiến hạm bong thuyền trên, một tên thân mang Tây Châu Thương Hội, trưởng lão, quần áo lão giả khẽ vuốt râu dài. Nhìn qua sụp đổ đằng mặt biển, vẻ mặt lộ ra có chút xuất thần. Gần nhất Khuê Long vùng biển phát sinh cướp đoạt sự kiện. Làm thành hàng xóm bọn hắn làm sao có thể không biết rõ. Mà bọn hắn lần này tiến về Khuê Long vùng biển, chính là vì cho Yên Long Thương Hội vận tải vật tư. Bọn hắn làm thành Hoàng Tuyền Thương Hội liên minh thuộc hạ thương hội một trong. Nhận đến Hoàng Tuyền Thương Hội che chở đồng thời, hàng năm đều muốn giao nạp cách xù phí bảo hộ. Đồng thời ở gia nhập Hoàng Tuyền Thương Hội sau, bọn hắn cũng có nghĩa vụ vì đến chiến tranh thương đoàn cung cấp vật tư duy trì. Này một lần cần muốn cung cấp vật tư ủng hộ thương hội danh sách bên trong. Bọn hắn Tây Châu Thương Hội thình lình ở tại bên trong. Hết thảy 8 chiếc thuyền, 1 chiếc chuyên chở hải sa rượu, 2 chiếc trang bị đồ ăn, còn lại toàn bộ trang bị linh tài. Phía trước hai loại ngược lại là không quan trọng, nhưng 5 chiếc đổ đầy linh tài thương thuyền, cho dù là nội tình phong phú Tây Châu Thương Hội đều cảm thấy thịt đau không thôi. Nguyên bản bọn hắn chỉ cần cung cấp 1 thuyền rượu, 2 thuyền đồ ăn, 1 thuyền linh tài làm thành bảo hộ liền có thể. Nhưng là liền ở ngày hôm qua, Yên Long Thương Hội thành viên tự mình đến, thông báo cho bọn hắn, muốn 4 chiếc linh tài. Này không thể nghi ngờ để Tây Châu Thương Hội cao tầng cảm thấy phẫn nộ. Này nói rõ rồi là ở phá hư vật tư trợ giúp quy củ. Công phu sư tử ngoạm. Vì thế Tây Châu Thương Hội cao tầng riêng biệt mở rồi một lần hội nghị. Quyết sách phải chăng đem nhóm này vật tư mang đến Khuê Long vùng biển. Bọn hắn có 2 lựa chọn. Một là đem Yên Long Thương Hội sở tác sở vi báo cáo cho Hoàng Tuyền Thương Hội tổng bộ, để cho bọn họ tới xử phạt Yên Long Thương Hội quá phận hành vi. Hai là nén giận, lựa chọn ẩn nhẫn, dựa theo Yên Long Thương Hội nói tới, cung cấp 4 thuyền linh tài. Nhưng là Tây Châu Thương Hội cao tầng không dám đánh cược. Yên Long Thương Hội làm thành chiến tranh thương hội, là Hoàng Tuyền Thương Hội liên minh hạch tâm thương hội một trong. Bọn hắn cũng không rõ ràng Yên Long Thương Hội phải chăng ở Hoàng Tuyền Thương Hội cao tầng có người, bọn hắn không đánh cược nổi. Nếu như thất bại, như vậy Tây Châu Thương Hội kết cục tất nhiên là 10 phần thê thảm. Hoàng Tuyền Thương Hội cho bọn hắn ở lân cận vùng biển mậu dịch mà không bị cướp đoạt bảo hộ. Nhưng là trên thực tế nội bộ đồng dạng hết sức phức tạp. Bọn hắn dạng này không lớn không nhỏ thương hội tại nội bộ hoàn toàn không có quyền lợi. Lần này cho dù vận ra rồi 4 thuyền linh tài, Tây Châu Thương Hội cao tầng vẫn như cũ có chút lo lắng. Chỉ sợ lòng tham không đáy Yên Long Thương Hội còn sẽ đưa ra cái khác quá phận yêu cầu. Ỷ vào chính mình thực lực, từng bước một bóc lột nghiền ép bọn hắn Tây Châu Thương Hội. Nhưng là bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Lần này do trưởng lão tự mình dẫn đội, cũng mang nhiều rồi 1 thuyền linh tài, cũng là vì rồi tiến đến Hắc Tiểu Đảo đồng thời. Ở bên kia tìm kiếm miệng gió, thậm chí thử lấy nịnh bợ một phen Yên Long Thương Hội. Đối với cường giả, đã nhưng không cách nào phản kháng. Vậy cũng chỉ có nịnh bợ một con đường nhưng đi, làm thành buôn bán trên biển. Bọn hắn không cần cốt khí, chỉ cần lợi ích, cùng với còn sống. Hôm nay gió giật mưa rơi rất lớn, thâm thúy đáy biển tựa như vực sâu thú lớn, dòm ngó thuyền trên đám người. Xoạt xoạt, một đạo kinh lôi bổ xuống, ở mặt nước nổ lên một đạo sóng lớn, lập tức mặt nước tạo thành rồi một cái vòng xoáy, cũng chậm rãi bắt đầu mở rộng. Thấy như vậy một màn, Tây Châu Thương Hội trưởng lão mặt trên giếng cổ không gợn sóng, thậm chí không có dưới bất cứ mệnh lệnh gì, cứ như vậy để thương thuyền hướng vòng xoáy trực tiếp bước đi. Vòng xoáy cùng thuyền tiếp xúc trong nháy mắt, thân tàu phát ra một tiếng trầm muộn kim loại giao kích âm thanh. Sau đó đầu tàu chỗ chậm rãi mở ra một đạo lỗ hồng. Một cây màu đồng cổ trăng sừng hiện lên, oanh, màu tím như tương dịch vậy năng lượng bỗng nhiên từ trăng sừng chỗ hiện lên. Đập vào rồi vòng xoáy bên trên, mặt biển trong nháy mắt ép xuống, đêm này đạo vừa mới hình thành vòng xoáy triệt để đảo loạn. Nhấc lên bọt nước lập tức hướng lấy thương thuyền bong thuyền rơi xuống. Lúc này, màu xanh sẫm tầng phòng hộ bỗng nhiên ở thân tàu phía trên hình thành, đem bọt nước toàn bộ bắn ra ngoài. Hoàng Tuyền vùng biển, nguy cơ tứ phía. Cảnh tượng như vậy ở mực sóng xem ra bất quá là nhỏ tràng diện mà thôi. Lắc lắc đầu, hắn đem tầm mắt nhìn về phía rồi bị cuồn cuộn mây đen che đậy phía trước. Lúc này hắn chợt phát hiện nơi xa tựa hồ có vô số điểm đen hiện lên. Hắn lúc này từ miệng túi bên trong móc ra rồi nhìn xa thiết bị, bắt đầu xem xét. Bắt đầu xác thực là một chi hạm đội, không phải nói là mấy chi hạm đội. Từ những chiến hạm này, đội thuyền sắp xếp đó có thể thấy được, bọn hắn tựa hồ không phải cùng một bọn. Để mực sóng cảm thấy hoang mang là, chi hạm đội này hình như là thẳng táp hướng chính mình đi thuyền mà đến. Hắn cũng không phải sợ bị cướp đoạt, dù sao hiện tại Yên Long Thương Hội ở Khuê Long vùng biển. Phụ cận vùng biển tuyệt đối không người nào dám chọn chuyện. Mà lại Vọng Hư vùng biển căn bản cũng không có cướp bóc đoàn. Này một điểm bọn hắn cũng là rõ ràng, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn có chút bất an. Nơi xa, dựa theo vận tải lộ tuyến mà đến mấy đợt người chơi đoàn hải tặc, chính trong tối phân cao thấp, lẫn nhau tăng tốc đi tới lấy. Trong đó một chi trang phục cực kỳ loè loẹt đoàn hải tặc, cầm đầu ác thần hạm trên, mập mạp lau cái mặt trên nước mưa, nhìn qua đứng ở đầu tàu nam tử mở miệng nói: "Lão đại, này mưa rơi được cũng quá lớn rồi a, lần sau nhớ kỹ thăng cấp xuống chiến hạm phòng che mưa." An Định nghe nói, cũng lau mặt một cái trên nước mưa mở miệng nói: "Lúc trước ai nói muốn cái giám phòng che mưa, đó là cho nương pháo chiến hạm trang bị. Chúng ta ác thần hạm cần chính là cùng đại tự nhiên tiếp xúc giã tính lực lượng." Lần nữa lau rồi đem nước mưa, mập mạp trên mặt lộ ra rồi táo bón biểu lộ. Có thể là lần này đại tự nhiên quá cuồng giã rồi a, có chút không chịu đựng nổi. Chiếc chiến hạm này là bọn hắn ác thần hội bảo bối, nhưng là bọn hắn thăng cấp cho tới bây giờ không theo diễn đàn công lược đến. Ưa thích cái gì thăng cái gì, thời gian ăn đủ rồi đau khổ. Ví dụ như lúc trước bởi vì bỏ đi bình ổn tính mà nôn rồi một ngày, nhưng là ác thần hội đám người liền không có hối hận qua. Nếu như muốn hỏi vì cái gì, vậy liền là tuổi trẻ, đầu sát, đừng nói nữa, phía trước có mục tiêu, không biết có phải hay không là buôn bán trên biển. Lúc này một bên A Thất mở miệng nói. An Định nghe nói, lúc này giơ lên rồi trong tay ống nhòm, bắt đầu liếc về phía trước, một phen xem xét sau. An Định vội vàng mở ra rồi album ảnh công năng, lựa chọn rồi một chương hình ảnh phóng to. Hình ảnh bên trong có một lá cờ. Cờ xí trên vẽ lấy một đầu ngửa đầu gào thét màu xanh lam thủy sư. Thấy như vậy một màn, An Thịnh vô cùng kích động. Phác là Tây Châu Thương Hội. Cá lớn đến rồi, chiến lược bản khối vận tải đường biển bức vẽ thật quá nghiêu. Lão đại, muốn hay không ở khu vực giọng nói dưới. Mập mạp lúc này mở miệng hỏi nói. Nói đi, tập thể hành động. Đối với bọn họ chúng ta đoán chừng cầm không xuống này 8 chiếc thuyền. Tốt rồi, mập mạp nhếch miệng cười nói. Lập tức giọng nói kênh vang lên rồi mập mạp tiếng gầm thét. Chú ý dưới các vị, phía trước có Tây Châu Thương Hội Thương Thuyền. Mục tiêu ngay phía trước, cùng địa đồ trên đánh dấu vận tải hàng nói nhất trí. Bởi vì mưa to thời tiết, tầm nhìn không cao, nghe nói lời này. Phụ cận tất cả người chơi trong lòng giật mình, vội vàng đi đến mũi tàu, cũng bắt đầu quan sát bắt đầu. Theo lấy càng ngày càng tiếp cận, tại xác định mục tiêu chính là Tây Châu Thương Hội Thương Thuyền sau. Các người chơi trên mặt nụ cười dần dần biến thái. Bọn hắn mặc dù dựa theo chiến lược bản khối, cung cấp vận tải đường biển bức vẽ mà đến, lại cũng không cho rằng nhất định có thể gặp được đến thương thuyền. Dù sao bọn hắn lựa chọn đường biển không có khả năng mỗi thời mỗi khác đều có thương thuyền đi qua. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vận khí thật có tốt như vậy. Cái này gặp lên rồi. Hai bên khoảng cách càng ngày càng tiếp cận. Lúc này giọng nói kênh vang lên rồi người chơi tiếng gọi ầm ĩ. Sau đó từng mặt đen đáy cờ xí bị dâng lên. Phía trên đều là chút các người chơi chính mình bôi vẽ hung mãnh dị thú bức vẽ. Dùng cái này tỏ rõ thân phận. Nơi xa thấy như vậy một màn Mặc Lãng không khỏi ngẩn người. Càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, rõ ràng đã có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương. Đối diện mấy chi hạm đội vậy mà còn hướng lấy chính mình bên này lái tới. Giờ khắc này, Mặc Lãng đã ý thức được không đúng. Hắn vội vàng quay đầu đối đứng ở phía sau thuộc hạ mở miệng nói. Nhanh sáng lên thân phận. Thuộc hạ nghe nói, lúc này đi đến cột buồm trước, kéo một phát một sợi dây. Lập tức cờ xí trên thủy sư như cùng sống tới đây rồi đồng dạng. Hóa thành một đầu màu xanh lam cự sư. Hướng phía đằng trước phát ra rồi một tiếng vang dội gầm giống. Thủy sư cờ cùng thủy sư thuyền linh. Đây cũng là Tây Châu Thương Hội tiêu chí. Mặc Lãng tin tưởng, đối phương ở biết rõ rồi phe mình thân phận sau, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nhường đường. Bất quá này một lần, hắn hiển nhiên nghĩ sai. Các người chơi đoàn hải tặc hạm đội chẳng những không có lùi về sau, ngược lại gia tốc tiếp cận mà đến. Khi hai bên tiếp cận khoảng thời gian không đủ một hải lý thời điểm, các người chơi không chút do dự, quả quyết triệu hồi ra rồi chiến hạm chi linh. Giống thú lớn tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, này lên khoác nằm, xa xa nhìn lại, từng đầu một hư ảo linh thể quái thú hiện lên, ở như ẩn như hiện sấm sét cùng mây đen làm nổi bật xuống, tràn ngập rồi uy áp cảm giác. Gió lớn gào thét giữa người chơi quân đoàn ra sân, xác thực dọa cho phát sợ rồi Mặc Lãng. Mà hắn cũng đã ý thức được rồi, chính mình gặp được cướp đoạt đoàn rồi. Vọng Hư vùng biển ở Hải Vương thống trị dưới, chưa bao giờ đi ra cướp đoạt đoàn. Dù là ở Hải Vương thống trị sau khi kết thúc, Vọng Hư vùng biển vẫn như cũ rất bình tĩnh. Mặc Lãng không cách nào tưởng tượng, ở Yên Long đến đây điều tra cướp đoạt sự kiện, vốn nên an toàn nhất thời kỳ, vậy mà xuất hiện rồi cướp đoạt đoàn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không sợ chết sao? Hai bên khoảng cách càng ngày càng tiếp cận. Lúc này Mặc Lãng đã hô lên phản hàng gầm thét. Nhưng mà bão táp thời tiết, thêm lên ngược gió hướng đi, thay đổi mũi thuyền giữa các người chơi hạm đội đã tiếp cận. Lúc này các người chơi đã có thể rõ ràng nhìn thấy đứng ở bong thuyền trên Tây Châu Thương Hội thành viên A Liệt nhếch mép rồi tương đương. Huynh đệ, hải tặc không phải là như vậy. đó là tác giang, kia hải tặc làm sao hô, ngươi cần muốn cái độc nhãn che, sau đó làm hung ác biểu lộ, tốt nhất trong tay chảo một bình rượu rum, cái này rất hình tượng, quá phức tạp đi, trực tiếp đoạt, ngoặc kép, cầm đầu ác thần hạm trên, An Thịnh cùng mập mạp đám người kéo lấy dây thừng, một mặt hưng phấn, lão đại, có thể thực hiện sao? Tiếp dây nỏ chiến, ta phim trên nhìn qua, chúng ta cứ như vậy lay động qua đi, nhảy lên bọn hắn thuyền, chuẩn không sai, lúc này bọn hắn ác thần hạm cùng một chiếc thương thuyền sát vai. An Nịnh lúc này hô nói, nhảy, lập tức ác thần hội tự kỳ các thiếu niên thân hình nhảy lên, dựa vào treo ở cột buồm trên dây thừng, hướng lấy một bên thương thuyền phóng đi. Rất hiển nhiên, hiện thực cùng phim là có cực lớn chênh lệch. Một đạo màu xanh sẫm bình chướng từ kia chiếc thương thuyền trên bỗng nhiên hiện lên. Ác thần hội đám người lập tức bị bắn bay rồi ra ngoài. Thân hình quảng đi thật xa, đều không ngoại lệ, toàn bộ rơi vào trong nước. Ác thần hội, đoàn diệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục